Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Ý kiến của Vũ hoàn toàn trùng hợp với suy nghĩ của A Hắc. A Hắc nói: "Ta cũng đang định nói như vậy đấy. Sau đó ta cũng tới đó một lần. Khá lâu rồi cũng chưa được ăn mì trường thọ. Theo quan niệm của người Trung Hoa, mì trường thọ là món ăn may mắn. Trước khi đệ về Việt Nam, nên ăn một bát. Ta đảm bảo chẳng ở đâu nấu mì ngon như là tiệm đó đâu." Nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa. Kể ra từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng. Lại vừa đánh một trận này lửa với A Khuông. Nghĩ tới món mì lần trước được A Hắc cho ăn, bụng Vũ sôi lên sùng sục. Quan trọng hơn, sau mấy tháng, tới hôm nay Vũ mới biết người cứu mình và A Hắc ngày hôm đó lại chính là bà cháu chủ tiệm mì. Chẳng trách, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Vũ đã có cảm nhận khác biệt về bà lão. Vũ nói: "Dì ca, hay là giờ chúng ta đi đó ăn luôn đi, đệ cũng đói rồi." "Đúng là đệ của ta. Đến ta nghĩ gì đệ cũng biết. Thích thì nhích, nhưng mà mặt mũi chân tay đệ bầm tím, băng bó thế kia, đi có ổn không đấy?" "So với những gì đệ đã trải qua, thì chút vết thương này đâu có đáng gì. À, mà cho đệ hỏi một câu. Sau khi đệ rời khỏi sàn đấu thì thế nào? Lão đại có nói gì không?" "Ngoại trừ ta, lão đại và một vài người khác, trong đó có cả A Khuông, là nhận ra đệ cố tình thua, thì còn lại không ai biết cả." "Nhóc con, đệ làm tốt lắm. Đánh hết mình nhưng vẫn biết dừng lại đúng lúc. Xem ra lão đại nói đúng. Bản thân ta cũng cần học cách nhìn nhận vấn đề sâu xa hơn. Về phía A Khuông, tên khốn ngông cuồng đấy có vẻ như cũng đã nhận được một bài học. Với cái bản tính của hắn, ta e trong 3 ngày tới, kiểu gì nó cũng sẽ tìm đến đệ. Còn tìm làm gì thì ta không đoán được. Nhưng mà này, ta vẫn không thể hiểu được tại sao đệ chỉ vừa mới bình phục hơn một tháng mà lại có thể đánh đấm ác liệt như thế đấy. Nếu như ban nãy không hứa với Lý Cảnh là không được nói chuyện, hai người đã luyện tập riêng với nhau, thì Vũ chắc chắn sẽ kể cho Hắc biết nguyên nhân. Vũ đáp: "Cũng là nhờ vào Lý Cảnh. Cùng với cách chữa trị của anh ta, thế nên đúng như huynh nói, tay của đệ sau khi lành lặn thì đã có thể sử dụng thuần thục. Mà thôi, chẳng phải giờ chúng ta đang ăn mì à? Không tới nhanh, đệ sợ đến bát cũng chẳng có mà ăn." "Đi thôi, đi thôi." A Hắc nói. Vũ đi cùng với A Hắc xuống dưới sảnh nơi đậu xe ô tô. Mi với bác sĩ Thành cũng đang có mặt ở đó. Thấy Vũ đi xuống, Mi hỏi: "Vũ, cậu đi đâu vậy?" "Tớ đi cùng với Hắc huynh đến chỗ này một chút, sẽ về ngay. Cậu với anh Thành ở lại đây nhé." Bác sĩ Thành đáp: "Lại đi đâu à? Thôi tùy em, đi sớm về sớm. Anh với Mi cùng với Angel đang tính sẽ quay lại bữa tiệc." "Vậy cũng được, mọi người chơi vui vẻ, em đi đây." Vũ lên xe ô tô rồi cũng vã hắc rời khỏi bạch cổ đường. Angel tới và hỏi: "Ủa, hình như Nhị Cam và Tiểu Vũ vừa mới đi đâu thì phải, đúng không?" "Họ lên xe ô tô đi rồi." Angel chép miệng: "Thôi kệ họ, chúng ta quay lại bữa tiệc đi, sắp có chương trình này vui lắm, đi." Thấy Mi vẫn đứng đó, bác sĩ Thành gọi: "Mi, đi thôi em. Em làm sao đấy?" Em không sao, chỉ là..." Với dự cảm của một người con gái, chẳng hiểu sao từ lúc Vũ lên xe A Hắc rời đi, trong lòng Mi lại thấy bất an vô cùng. "Đến nơi rồi, xuống xe đi. Đợi chút để ta tìm chỗ đậu xe." A Hắc nói. Vũ đáp: "Ok." Khác với mọi lần, hôm nay A Hắc để xe ở bên ngoài đường lớn. Sau đó cả hai đi bộ vào trong khu phố ẩm thực. Lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Các quán cơm, các quán ăn khá tấp nập. Mùi thức ăn tỏa ra từ các sạp hàng cửa tiệm khiến cái bụng của Vũ lại càng sôi lên ùng ục. Vũ nói: "Giữa trưa mà hôm nay đông quá hình nhỉ?" "Tại vì hôm nay là cuối tuần." thế cho nên các hàng quán hoạt động sớm. Ngay cả các quán nhậu cũng mở từ sáng luôn. Càng về khuya thì lại càng đông. Khu chợ này phải huyên náo tới tận 4-5 giờ sáng. Đi qua chỗ lần trước xảy ra ẩu đả, A Hắc cười. Nhớ chỗ này chứ? Mẹ kiếp chúng nó. Không ngờ được rằng bọn chúng lại cài định vị trên xe của ta. Vậy nên lần này huynh mới đậu xe bên ngoài đường lớn phải không? Cẩn thận vẫn hơn. Với nữa, khu vực này hôm nay đông người lắm, không có chỗ đi xe vào đâu. Sắp đến nơi rồi. Rẽ vào con hẻm, đi thêm một đoạn là tới tiệm mì Trường Thọ. Nhưng khi đến nơi, cả Hắc và Vũ đều thở dài, có chút hụt hẫng, thất vọng, bởi tiệm mì đóng cửa, bên ngoài treo biển nghỉ bán. Chết tiệt, sao lại nghỉ bán chứ? A Hắc chửi thề. Không chịu bỏ cuộc, A Hắc dùng tay đập vào cửa quán, đồng thời miệng gọi lớn. Bà chủ! Mở quán! Mở quán bà chủ! Nằm cách tiệm mì hai nhà là quán bán rượu. Nghe tiếng đập cửa rầm rầm, chủ quán rượu ngó đầu ra xem xong lên tiếng. Đừng có gọi nữa. Gọi đến mai cũng chẳng có ai đâu. A Hắc quay sang hỏi. Ông nói vậy là sao? Tiệm mì đó đóng cửa mấy tháng nay rồi. Cả hai bà cháu đi đâu không rõ. Cơ mà cũng phải 3-4 tháng nay không thấy bán hàng. Mà mắt mũi để dưới chân nên không thấy cái biển nghỉ bán hay sao mà còn đập mãi thế. Mẹ kiếp cái lão già này. A Hắc trợn mắt tính kiếm chuyện với chủ quán rượu thì Vũ kéo tay ngăn lại. Thôi nào nhị ca, chúng ta đi thôi, kệ ông ta. Vũ đẩy A Hắc đi, trong khi đó chủ quán rượu còn cố nói với theo thách thức. Sao? Sao? Sao? Tụi mày tính làm giang hồ à? Giang hồ với ai? Chủ quán rượu còn nhổ nước bọt cà khịa. Đi ra khỏi con hẻm, A Hắc vùng vằng. Con lợn đấy đúng là chán sống rồi mà. Thôi mà huynh, chấp gì với kẻ say rượu? Để thế mặt mũi ông ta đỏ bừng bừng, mắt thì xíu lại giống như đang ngủ, mà bị chúng ta làm phiền. Để chỉ tiếc là không được ăn mì Trường Thọ trước khi quay về Việt Nam thôi. Hay để ta đưa đệ đến quán khác ăn. Nhưng mà nói thật, bản thân ta đi ăn khắp nơi, nhưng mà cũng chỉ có mì do bà lão đó làm là ngon nhất, ăn ở tiệm khác không hợp. Không cần phải thế đâu huynh, đệ cũng chỉ muốn ăn ở tiệm này thôi. Cũng trưa rồi, hay là chúng ta kiếm cái quán nào đó ăn tạm cái gì? Đệ đói quá à. Ok, thế dạo một vòng xem có gì ngon ngon ta vào ăn đại vậy. Ngay đầu hẻm có một quán cơm bình dân. Năm qua thực đơn khá nhiều món. Cũng không khác gì hàng cơm ở Việt Nam là mấy. Vũ hỏi. Nhị ca, vào đây ăn cơm được không? Quán cũng khá đông khách. Thế còn bàn trống, A Hắc đáp. Tất nhiên là được, để ăn gì để ta gọi. Vũ chỉ tay vào khay đựng thịt kho, đông pha rồi đáp. Cho đệ món này, với đậu hũ sốt cay, ăn kèm với rau cải. Còn canh thì ăn canh khổ qua vậy. A Hắc gật đầu nói với chủ quán cho hai suất giống nhau. Đồ ăn cho nhiều hơn một chút. Xong đâu đó cả hai vào bàn ngồi đợi. Trong lúc chờ, phục vụ bê trà ra cho khách. Nhâm nhi cốc nước trà, A Hắc nói. Này, rời tay ra đây. Có chuyện gì vậy huynh? A Hắc luồn tay vòng ra đằng sau cổ để tháo sợi dây chuyền, đặt vào tay Vũ. A Hắc tiếp. Cái này là quà của ta cho đệ. Trên sợi dây chuyền này có một mặt hổ, cùng thẻ bài khắc tên ta và huy hiệu Bạch Hổ. Ta đã đặt làm cho đệ một cái, thế nhưng phải 5 ngày nữa mới xong. Thế nên cái này giao cho đệ, còn cái của đệ ta sẽ giữ. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ trao đổi cho nhau. Coi như đây là kỷ vật ta nhờ đệ giữ hộ, như vậy được chứ? Vũ rất bất ngờ trước hành động của A Hắc. Sự dây chuyền kiểu đóc tác này Vũ đã từng nhìn thấy trước đây khi nhặt được trong vụ người của Bạch Hổ chặn đầu xe bác sĩ Thành theo yêu cầu từ phía tay kho nhằm dằn mặt thanh toán Vũ. Có điều sợi dây Vũ nhặt được tất cả đều là bạc. Còn sợi dây A Hắc đưa cho Vũ được làm từ chất liệu gì đó màu trắng nhưng không phải bạc vì nó sáng hơn rất nhiều. Mặt hổ đúc bằng vàng, thẻ bài khắc tên cũng là vàng nốt. Vũ ấp úng. Đồ này quý giá quá. Để sao nhận được à? Sao để không được? Coi như để giữ của ta, còn ta giữ của đệ. Không nói nhiều, cầm đi. Và nhớ là giữ gìn cho cẩn thận. Đến lúc gặp lại không có là không xong với ta đâu đấy. Nhị ca đã nói vậy thì đệ xin nhận. Chắc chắn là đệ sẽ giữ gìn cẩn thận. Trước đây đệ cũng từng thấy sợi dây chuyền như thế này rồi. Có điều bằng bạc và thiết kế cũng đơn giản hơn ạ. Bạc là của bọn đàn em. Một khi đã là người của Bạch Hổ thì tất cả đều có một sợi dây chuyền như thế này. Còn của chúng ta là người đứng đầu nên chất liệu đương nhiên sẽ khác. Bạch Kim đấy, đeo nó lên. Dù bất cứ đâu, đây cũng là người của Bạch Hổ Đường. Vũ đeo luôn sợi dây chuyền lên cổ. Hôm nay A Hắc ăn bận bảnh bao, lịch sự với sơ mi trắng, quần Âu, giày Tây. Bởi vì trước đó cả hai đều góp mặt trong bữa tiệc do Lão Hổ tổ chức tại Bạch Hổ Đường. Nhìn A Hắc khác hẳn ngày thường khi ăn bận như thế này. Thực sự không hề giống lão nhị của một băng đảng xã hội đen chút nào. Chính vì thế nên khi nãy ông chủ quán rượu mới bạo gan lớn tiếng như vậy. Cơm với thức ăn của chủ quán được bê ra tới bàn. Huynh đệ A Hắc Tiểu Vũ ăn uống ngon lành, nói chuyện vui vẻ. Ngay phía sau bàn của Vũ, tiếng ồn ào của những vị khách khác cũng đang vang lên khá khó chịu. Rót nữa đi. Dô nào, càn chén. Đồ ăn đây ngon thật đấy. Thi thoảng bọn họ hào hứng quá mà dì kế đụng cả vào ghế của Vũ, khiến Vũ đang gắp miếng thịt lại bị rơi xuống. A Hắc cau mày. Mấy cái thằng ồn, ăn uống sao mà ồn ào quá vậy? Không sao đâu huynh, để đệ ngồi lui lên chút là được. Thế nhưng mấy người ngồi bàn sau đã nghe thấy lời cằn nhằn của A Hắc. Sẵn hơi men, trong số 6 người thì cũng có vài người năm bộ dạng khá bầm trợn, tay chân xăm trổ. Một gã quay đầu lại nhìn A Hắc hất hàm. Anh dai vừa nói gì đấy? A Hắc cau mày, cầm đôi đũa chỉ thẳng vào mặt tên kia và đáp. Tao bảo chúng mày ăn uống cái gì thì bé bé cái mồm lại. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác, mấy thực danh con. Lập tức mấy gã trong bàn đứng dậy, chúng hùng hổ chửi bới quát tháo. Ê thằng già, mày gọi ai là danh con? Chán sống rồi à? Chủ quán cơm thấy tình hình có vẻ không ổn thì vội chạy tới can ngăn. Ôi các vị, làm ơn đừng có gây lộn. Chỗ này là chỗ buôn bán, xin bình tĩnh lại, ngồi xuống đi. Đoạn bà chủ khẽ nói với A Hắc và Vũ. Đừng dại mà gây sự với bọn họ, mấy người đó là xã hội đen đấy. A Hắc nhếch mép cười. Xã hội đen á, ghê gớm quá nhỉ. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là nơi buôn bán làm ăn. Nể tình bà chủ, tôi không tính toán với chúng nó. Nói xong, A Hắc lấy tiền để lên mặt bàn, đoạn nói với Vũ. Chúng ta đi thôi, ăn cũng mất ngon. Vâng ạ. Còn thừa tiền nhiều lắm đây này. Bà chủ quán cơm gọi với theo. A Hắc giơ tay lên xua xua và nói. Còn dư thì thanh toán luôn cho mấy thằng khốn nó đi. A Hắc cùng Vũ rời khỏi quán cơm thì 6 gã kia cũng đứng dậy trả tiền. Mặt mũi tên nào tên đấy đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp thằng chó chết, nó dám coi thường chúng ta. Giờ tính sao? Còn sao nữa? Đuổi theo đập cho nó một trận. Đi! Dứt lời cả bọn hùng hổ đuổi theo A Hắc và Vũ. Chủ quán cơm lắc đầu lo lắng. Chết rồi, lại đánh nhau rồi. Cơ mà, vẫn may khi tụi nó không đập phá quán mình. Đang đi, nghe thấy tiếng chạy dồn dập ở ngay phía sau lưng. Vũ quay lại nhìn thì nhận ra mấy gã trong quán cơm ban nãy đang đuổi theo. Bọn này thực sự là muốn kiếm chuyện mà. Nhị ca, tụi nó đuổi đến nơi rồi. A Hắc đang xỉa răng, ngoái đầu lại nhìn, nhổ cái tam trong miệng xuống đất. A Hắc nhoẻn miệng cười. Vừa ăn xong mà tập thể dục ngay sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy. Nhưng thôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giải quyết nhanh còn ra xe về. Để rõ rồi ạ. Cả hai dừng bước, đứng đợi bọn gây chuyện mà bà chủ quán cơm khi nãy nói chúng là xã hội đen. A Hắc vươn vai, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc. Vũ đứng cho hai tay vào túi quần. Đám người kia đuổi đến nơi thì nhe răng ra cười, mặt mũi vênh váo. Tao tưởng chúng mày sẽ chạy cơ, ai dè cũng cứng gớm nhỉ. Anh em, đập nó. Để đây lên trước. A Hắc còn chưa kịp đồng ý thì Vũ đã lao thẳng vào đám 6 tên xã hội đen. Chỉ với một cú đá, Vũ đã khiến cho hai thằng nằm đè lên nhau ngã rúi rụi xuống mặt đường. Còn mẹ mày! Một tên cay cú chửi thề, đồng thời lao vào đấm Vũ. Khẽ xoay người, Vũ né đòn. Vũ chưa kịp ra đòn thì tên này đã bị A Hắc tung một cú đấm vào giữa mặt. A Hắc khẽ cười. Ngứa tay quá mà. Mấy thằng danh, học đòi là xã hội đen. Hôm nay để tao cho chúng mày biết xã hội đen là như thế nào. Liên tiếp là những cú đấm, cú đá được A-Hắc và Vũ tung ra. 2-6, thế nhưng trình độ quá chênh lệch khiến cho đám côn đồ nửa mùa bị ăn đòn tối tăm mặt mũi. Trong khi đó A-Hắc và Vũ đánh nhau mà tưởng như đang dạo chơi, rất thảnh thơi như đang đấu tập. Biết đối phương không phải người luyện võ, nên Vũ cũng chỉ ra đòn đánh với mức độ cảnh cáo, cho chúng biết sợ mà lui, chứ không quá mạnh tay. Vũ vừa đấm vào bụng một tên khiến cho tên này ôm bụng oẹ hết cả ra một đống thức ăn được nhồi nhét tại quán cơm khi nãy. Phía bên kia, A-Hắc đúng chất của một tay giang hồ cộm cán. Khác với Vũ, A-Hắc đánh cho thằng nào thằng đấy nằm đo đường. Khi đã nằm rồi, A-Hắc vẫn còn sút vào mặt, dẫm vào đầu, thậm chí còn nhổ nước bọt lên người mấy thằng xã hội đen. Hôm nay đi ăn cơm mà quên không coi ngày. Nhị ca, đừng đánh nữa, kẻo chết người đấy. Vũ nói với A-Hắc. A-Hắc nhổ nước bọt vào ba thằng đang nằm co quắp, miệng rên rỉ đầy đau đớn. Mời cơm không muốn ăn lại thích ăn đòn, mẹ chúng mày. Trong lúc Vũ hơi mất tập trung khi nhìn sang bên A-Hắc, thì một thằng khác lén lục trong túi lấy ra con dao bấm. Lầm lầm con dao trong tay, hắn lao thẳng vào phía Vũ. Chết mẹ mày đi thằng chó! Tên này trợn mắt và quát lớn. Tiểu Vũ, cẩn thận! A-Hắc hét lên. Vũ xoay người né nhát đâm chí mạng. Đồng thời tay phải của Vũ túm chặt lấy cổ tay của gã vừa đâm mình, rồi kéo mạnh hắn về phía trước choán mất đà, sau đó sẽ hạ gục. Thế nhưng... đúng lúc đó thằng ban nãy bị Vũ đấm đến nôn cả cơm ra, đột ngột lồm cồm đứng dậy. Con dao bấm trong tay thằng côn đồ, theo lực kéo của Vũ đã đâm thẳng vào vùng ngực chính của đồng bọn hắn. Vũ sững sờ, đứng như trời trồng sau tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Máu từ ngực tên kia thấm qua lớp áo rồi chảy xuống ròng ròng. Tên bị đâm mắt trợn trừng nhìn Vũ, miệng há hốc, môi mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng chưa kịp nói đã đổ gục xuống đường. Tên cầm dao sợ hãi văng tay Vũ ra, xong bỏ chạy chú chết. Máu chảy lênh láng. A-Hắc sau khi định thần lại liền lập tức chạy đến kéo tay Vũ. Sao còn đứng đó, chúng ta mau chạy thôi. Khuôn mặt Vũ tái nhợt khi nhìn tên bị đâm nằm gục trong vũng máu. Tay Vũ lạnh toát, run lên cầm cập. Vũ ấp úng. Đệ giết người rồi. Chuyện đó để sau hãy nói. Bây giờ đệ phải rời khỏi đây ngay lập tức. Mau lên. Cảnh sát đến rồi. Đâm chết người rồi kìa. Tiếng còi của cảnh sát vang lên. Những người có mặt chứng kiến vụ ẩu đà. Kẻ che miệng hốt hoảng. Kẻ chỉ trỏ bàn tán. A-Hắc kéo tay Vũ chạy. Nhưng Vũ cứ đứng đó như một người mất hồn. Chạy đi. Nếu không chạy chúng ta sẽ bị bắt mất. Thế nhưng không còn kịp nữa. Cảnh sát đã ập tới bao vây. Họ rút súng chĩa vào A-Hắc và với Vũ. Giơ tay lên. Nếu có người chống đối chúng tôi sẽ bắn. Nghiến răng nhắm mắt lại. Giơ hai tay lên trời. A-Hắc chửi thề. Mọi e kiếp sao lại thành ra thế này chứ. Cảnh sát lao vào khống chế. Sau đó còng tay A-Hắc và Vũ. Đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân tới bệnh viện. A-Hắc cùng Vũ được đưa lên xe cảnh sát. Bạch Hổ Đường lúc này đã là 1 giờ trưa. Mi thấp thỏm lo âu, đi đi lại lại trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Mi tưởng Vũ về nên vội chạy ra mở. Người đứng bên ngoài là bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành hỏi. Ủa, Vũ chưa về à em? Chưa anh ạ. Không biết sao em thấy ruột gan nóng như là lửa đốt ý. Mi vừa nói xong thì A Nghêu hớt hải chạy đến. Mồ hôi một cây nhễ nhại, mặt mũi tái mét. Vừa thở dốc, A Nghêu vừa nói. Không xong rồi. Nhị ca và Tiểu Vũ bị cảnh sát bắt rồi. Bác sĩ Thành hỏi vội. Tại sao lại vậy? Sao cảnh sát lại bắt họ? Sự việc nghiêm trọng lắm. Tôi chỉ được biết là hai người họ đã tham gia vào một vụ ẩu đả trên đường Orchard. Hình như là Vũ đã giết một người. Vũ giết người á? Không thể nào. Mình nghe A Ngưu nói xong mà bàng hoàng như muốn suy sụp. Trong phòng họp kín, Lão Hổ cùng một vài thành viên cộng cán của Bạch Hổ đang ngồi bàn bạc về sự việc vừa xảy ra đối với A-Hắc và Vũ. Ta phải tìm cách để đưa họ ra khỏi đó ngay lập tức. A Lý nói. Không dễ thế đâu. Nghe nói tứ đệ đã ra tay sát hại một người ngay trên đường. Mã Nghiêm đáp. A Phi nhíu mày. Tứ đệ giết người? Không phải vậy chứ. Được rồi. Mọi người im lặng chờ ý kiến của lão đại. Tiêu Chiến nói. Lão Hổ trầm ngâm. Gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lão hổ nói: "Lập tức cho người đến đồn cảnh sát Ao Chát, tìm cách bảo lãnh cho Hắc và Tiểu Vũ. Bên cạnh đó, lấy ngay thông tin của người bị đâm, xác định xem nó còn sống hay đã chết." Khốn kiếp thật, trong ngày vui sao lại để xen ra chuyện này cơ chứ. Phòng của My, lúc này cả bác sĩ Thành cũng đang trăn trở ngồi chờ đợi tin tức từ A Nghiêu. "Anh Thành ơi, bây giờ phải làm sao đây?" "Em đừng có làm anh dối. Quan trọng nhất bây giờ là phải biết được Vũ đang bị giam ở đâu và có thể bảo lãnh được hay không. Nhưng nếu đúng như những gì mà A Ngưu nói, Vũ ra tay giết người, thì chuyện này thực sự là một vấn đề cực kỳ lớn. Anh không thể hiểu được tại sao Vũ lại hành động như vậy." Cửa phòng mở ra, A Ngưu bước bộ vào trong. Cả My lẫn bác sĩ Thành đều đứng dậy chờ đợi. A Ngưu nói: "Đại ca đã cho người đi đến đồn cảnh sát ở Ao Chát rồi. Hy vọng hai người bọn họ sẽ được bảo lãnh. Chỉ mong sao thông tin Vũ giết người là không chính xác." My tiếp: "Vũ sẽ không bao giờ làm như vậy. Em có thể tin, không thể có chuyện là cậu giết người được. Em tin là như thế." A Ngưu gật đầu: "Tôi cũng tin Vũ không giết người. Trước mắt chỉ còn cách chờ đợi người của đại ca đi xác minh mọi chuyện và tìm cách đưa Nhị ca và Tiểu Vũ ra. Hai người cứ bình tĩnh đợi tin nhé. Có gì tôi sẽ thông báo ngay. Quan hệ cũng như mạng lưới hoạt động của đại ca rất rộng, chắc chắn đại ca sẽ lo liệu cho Vũ được thôi. Tôi đi đây." 8 giờ tối tại Bạch Hồ Đường. Đã 7 tiếng trôi qua kể từ lúc Vũ và Hắc bị đưa lên xe cảnh sát. Gần nửa ngày chờ đợi, cuối cùng thì người của lão hổ cũng đã trở về từ đồn cảnh sát Ao Chát. "Sao rồi, nói mau đi," lão hổ hỏi. Li Sang Yin cúi đầu chào lão rồi khẽ đóng cửa phòng. Trong phòng lúc này chỉ có 2 người. "Lão đại, tôi đã đến Ao Chát, phải mất khá nhiều thời gian và một khoản tiền không nhỏ mới được gặp lão Nhị 5 phút. Tuy chỉ là vô ý, nhưng việc tứ đệ giết người là thật. Nhát đâm đó trúng vào giữa tim, nạn nhân đã chết ngay lúc cảnh sát tới." "Khốn kiếp, sao Tiểu Vũ lại giết người?" Lão hổ cao mày. Lý Sang nhìn tiếp: "Theo những gì lão Nhị kể thì lúc đó tứ đệ bị đâm lén, tứ đệ nhanh người né được, trong lúc tránh đòn đã vô tình cầm tay thằng cầm dao đâm trúng đồng bọn của tên này. Lão Nhị nói giữa bọn họ và đám người kia có chút xích mích từ lúc ăn trong quán cơm. Hai người bọn họ đã chủ động bỏ đi, thế nhưng lũ đầu đất đấy lại đuổi theo kiếm chuyện." "Sao tự nhiên A Hắc lại đưa Tiểu Vũ đến tận Ao Chát làm cái gì vậy? Hai thằng cúc này thật biết cách gây chuyện. Lần trước còn mạng trở về sau khi bị bọn dòng một mắt phục kích, lần này cũng lại là Ao Chát." Lý Sang Jin trả lời: "Hai người bọn họ đó đến để ăn mì trường thọ, thế nhưng tiệm mì đóng cửa, họ mới vào quán cơm để ăn và xảy ra chuyện." "Sang Jin, cậu là người nắm rõ luật và cũng là người duy nhất trong Bạch Hồ có thể giải quyết những tình huống như thế này. Cậu nói đi, giờ ta phải làm gì để đưa được A Hắc cùng với Tiểu Vũ ra ngoài?" "Việc bảo lãnh cho lão Nhị ra ngoài không khó, bởi người trực tiếp gây ra án mạng là Vũ. Sau khi thăm dò tin tức từ phía cảnh sát, hình ảnh được trích xuất từ camera đường phố cho thấy lão Nhị chỉ bị khép vào tội hành hung gây rối trật tự. Qua lời khai của đồng bọn tên bị đâm, chúng cũng thừa nhận là đã đuổi theo gây sự với lão Nhị và Tiểu Vũ trước. Với khả năng của chúng ta, chỉ 3 ngày nữa lão Nhị sẽ được tại ngoại. Còn về tứ đệ, tôi e là rất khó, bởi tứ đệ là người Việt Nam, dù vô ý thì vẫn là gián tiếp giết người. Mặc dù có tình tiết giảm nhẹ là tự vệ, thế nhưng để bảo lãnh cho cậu thì thật không dễ một chút nào." "Không dễ nghĩa là vẫn có cách, chẳng phải có camera hay sao? Trong tình huống đó Tiểu Vũ nó chỉ có né nắt dao đâm từ đối thủ, người đâm là thằng khốn kia cơ mà. Thế thằng đó giờ ở đâu, công an không bắt được nó à?" Lý Sang Jin cúi đầu trả lời: "Tên đó đã bỏ trốn, hiện giờ phía cảnh sát Ao Chát vẫn chưa tìm được hắn. Thế cho nên tứ đệ mới rơi vào tình cảnh này." "Kiếp cái lũ ăn hại đấy. Vậy cậu nói bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" "Lão đại, bình tĩnh đã. Việc bảo lãnh cho tứ đệ được tại ngoại trong thời điểm này là không thể. Thế nhưng may mắn cho chúng ta là tên khốn dùng dao đâm tứ đệ chưa bị cảnh sát bắt. Điều này rất quan trọng trong việc đưa tứ đệ ra ngoài sau này." "Sao lại may, Nói rõ hơn xem nào. Theo như những gì lão nhị kể thì đúng là tứ đệ có tác động trong việc kéo tay dẫn đến tình huống đâm người. Thế nhưng con dao được giữ bởi tên bỏ trốn. Như vậy, có nghĩa là trên con dao đó chỉ có dấu vân tay của hắn, không hề có dấu vân tay của tứ đệ. Về điểm này chúng ta sẽ có thể cãi trắng khi ra tòa. Tuy nhiên, vẫn cần một yếu tố quan trọng nữa để tứ đệ không dính án. Yếu tố gì? Đó là tên cầm dao tự thú và nhận hết mọi trách nhiệm về hắn. Không có tình huống kéo tay nào cả, chỉ là hắn đâm tứ đệ nhưng đâm hụt, sau đó vô tình đâm trúng đồng bọn. Nghe đến đây thì lão hổ đã hiểu ra vấn đề. Lão hổ vỗ vai Li Sangjin rồi cười lớn. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng là may khi nó chưa bị cảnh sát tóm và lấy lời khai. Vậy thì mau chóng khoanh vùng, nói tất cả anh em lập tức truy tìm thằng khốn đó rồi đem nó về đây. Lão đại yên tâm, sau khi lấy được thông tin từ phía lão nhị, tôi đã cho người đi tìm kiếm rồi. Không chỉ vậy, còn nhờ các anh em ở địa bàn khác giúp sức. Với mạng lưới phủ rộng như của Bạch Hổ hiện nay, chắc chắn sẽ tìm được hắn nhanh thôi. Chỉ mong sao hắn không bị bọn cơm tóm trước. Trong thời gian này, đành để tứ đệ chịu khổ một chút. Việc tứ đệ trở về Việt Nam sẽ phải hoãn lại. Sau khi lão nhị được bảo lãnh, tôi sẽ tìm cách để có thể gặp được tứ đệ. Làm tốt lắm. Biết đâu sau chuyện này Tiểu Vũ có khi sẽ là đây luôn. Trong vài năm tới, nếu Bạch Hổ muốn vươn lên vị trí số 1 tại đất nước này, sẽ rất cần những người như Tiểu Vũ. Thằng nhóc đó có tiềm năng rất lớn, ta chưa thấy ai như nó ở độ tuổi này cả. Ngày hôm sau 9 giờ sáng, cả đêm qua gần như thức trắng, phải đến tận 5 giờ sáng bác sĩ Thành mới chợp mắt ngủ được một chút. Tiếng chuông điện thoại rung lên khiến bác sĩ Thành tỉnh giấc. Với lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bấm nghe, bác sĩ Thành nói. Alo, tôi nghe đây. Không biết người vừa gọi đến là ai và nói gì bên trong điện thoại. Chỉ biết ngay sau đó, bác sĩ Thành ngồi bật dậy, gương mặt thất thần, bàng hoàng đến tột độ. Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy được? Luống cuống đánh rơi cả điện thoại xuống đất, mặc cho đầu dây bên kia vẫn có người đang nói. Bác sĩ Thành chạy vội đi tìm lão hổ. Cùng thời điểm đấy, trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát Ochan. Cửa phòng giam được một viên cảnh sát mở ra. Nhìn vào trong thì suất cơm từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn nguyên không ai động. Viên cảnh sát nói với Vũ bằng tiếng Anh. Boy, you want to starve yourself? It don't have to reduce the judgment. Vũ ngồi thu lu bên trong góc phòng, cúi đầu xuống, hai đầu gối. Nghe thấy tiếng mở cửa cùng giọng nói của viên cảnh sát, Vũ ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt Vũ vô hồn, khuôn mặt phờ phạc, hốc hác sau nguyên một đêm không ngủ. Sau nhát dao đấy, Vũ biết mình đã giết người. Sự dằn vặt trong nội tâm khiến cho Vũ không thể nào trợn mắt nổi. Bóng tối bao trùm bên trong căn phòng tạm giam kín mít cả đêm qua cho tới tận bây giờ, thực sự là một điều khủng khiếp. Vũ không giỏi tiếng Anh nên không hiểu viên cảnh sát nói gì, chỉ biết giọng điệu người này khá gay gắt. Cũng phải, sau khi được đưa đến đây, Vũ được liệt vào loại tội phạm nguy hiểm khi ra tay giết chết một người. Vũ bị giam lỏng ở phòng riêng biệt. Here, food and drink, have it. You look like a zombie, damn it. Viên cảnh sát đặt một cái bánh mì cùng một chai nước lọc vào trong phòng giam. Sau đó anh ta chuyển hộp cơm nguội ngắt từ tối qua ra bên ngoài, rồi từ từ khép cánh cửa. Ánh sáng dần dần biến mất giống như một niềm báo về tương lai đen tối của Vũ vậy. Vũ biết mình không thể nào trở về Việt Nam như dự kiến. Chỉ còn 2 ngày nữa mà sao mọi thứ lại thành ra thế này? Nhưng đó chưa phải là tất cả với anh chàng trai tội nghiệp. Trong lúc Vũ ngồi trong nhà giam thì ở bên ngoài, bác sĩ Thành nhận được một tin động trời. Một tin không thể đau đớn, không thể khủng khiếp hơn. Cho tôi được gặp lão hổ, cho tôi gặp ông ấy. Bác sĩ Thành cố gắng lao vào trong phòng lão hổ, nhưng bị người của Bạch Hổ Đường ngăn lại. Đánh ta vào. Lão hổ lên tiếng. Cửa phòng mở ra, chạy sộc vào trong, nhìn lão hổ, bác sĩ Thành nói như sắp khóc. Lão hổ, làm ơn, giúp tôi. Ông hãy tìm cách cho tôi được gặp Vũ. Hiện giờ chưa được, bản thân ta cũng rất muốn gặp Tiểu Vũ, nhưng tạm thời chưa lo liệu được. Nhưng tôi có thể, bởi vì tôi là người bảo hộ hợp pháp cho Vũ từ lúc cậu bắt đầu sang sinh. Tôi có đầy đủ giấy tờ, chỉ cần đưa tôi đến nơi đang giam giữ Vũ. Xin ông đấy. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho lão Hổ quên bẵng đi điều này. Bác sĩ Thành nói không sai, hiện giờ anh ta đang là người bảo hộ của Vũ, chắc chắn sẽ được gặp Vũ nếu đến đồn cảnh sát Orchard trình diện. Thế nhưng nhìn bác sĩ Thành có điều gì đó không ổn, lão Hổ hỏi: Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế? Mà không, không phải mồ hôi, cậu đang khóc đấy à? Đã xảy ra chuyện gì? Bác sĩ Thành trả lời bằng một giọng nói đầy đau thương: Bố mẹ của Vũ ở bên Việt Nam chết cả rồi. Tôi vừa nhận được tin báo mới đây. Cửa phòng giam đóng sầm kín mít. Vũ vẫn ngồi thu mình vào góc tường, lặng nghe âm thanh phát ra từ cánh cửa sắt đang được khóa trái. Bao quanh Vũ chỉ còn lại một màu đen, mang theo sự tuyệt vọng không có lối thoát. Tưởng như mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp khi Vũ đã chữa lành được hai bàn tay, có thêm những người bạn mới. Chỉ còn vài ngày nữa Vũ sẽ về Việt Nam. Đem theo hành trang là những trải nghiệm, những thử thách, kinh nghiệm sống quý báu trong 8 tháng trời bên đất nước tươi đẹp Singapore. Vũ hồi hộp, háo hức mấy ngày nay, đếm từng ngày từng giờ, nghĩ đến viễn cảnh được bố mẹ cùng anh trai ra đón tại sân bay. Trên đường đi về, Vũ sẽ kể cho họ nghe về đất nước Singapore, về những người mà Vũ đã gặp. Thế nhưng, sau tất cả, mọi thứ chỉ gói gọn lại trong hai từ: bi kịch. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là nghe đến đây thì quý vị cũng cảm thấy quá ngỡ ngàng với một cái kết cho phần 2 rất buồn đối với Vũ, phải không ạ? Hồng Nhung cũng vậy, Hồng Nhung đã nổi hết cả da gà lên khi mà đọc đến những câu khi mà Vũ bị đi tù, và nhất là cái dòng bác sĩ Thành mới thông báo cho Vũ biết là bố mẹ của cậu đã chết hết cả ở Việt Nam. Vậy thì trong phần 3 sắp tới đây, tác giả sẽ mở ra tiếp cho chúng ta những bất ngờ gì nữa? Chiếc mặt nạ giả diện Hoàng Kim, chiếc mặt nạ sẽ tiếp tục được hé mở trong phần 3 và phần 4 của bộ truyện này. Và hy vọng là Hồng Nhung sẽ sớm có trong tay được tác quyền của phần 3 rất là tuyệt vời của giả diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với Hồng Nhung trong suốt 37 tập của phần 2 này, và chưa tính đến là phần 1 rất là dài, 28 tập. Cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa rất là nhiều khi đã ủng hộ Hồng Nhung rất nhiều trong bộ truyện này. Và chúng ta sẽ hy vọng có được phần 3, phần 4 một cách sớm nhất trên kênh Các Chuyện. Quý vị và các bạn đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh Các Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được rất là nhiều những bộ truyện hay khác nữa ngoài bộ giả diện Hoàng Kim, quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.